Đẳng cấp ở rể, chương 701. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 701 Tam Nương, anh ta là ai? Một người đàn ông với khuôn mặt đậm chất dân tộc hỏi Đào Tam Nương, nhìn Lâm Tử Minh với ánh mắt sâu xa. Dáng người hắn không phải đặc biệt cao, 1.5m, nhưng sải tay lại rát dài, gần 1.95m. Thể hình này rất có lợi thế, có thể đuổi kịp Lâm Tử Minh. Nếu trong các môn võ tổng hợp hiện đại, nó được coi là thân hình sinh ra để chiến đấu. Nói cách khác, nếu một người như hắn tham gia một trận đấu, hắn có lợi thế tự nhiên về hạng cân của mình. Đương nhiên, hắn không thể đi đánh một trận, bởi vì cái này tương đương với việc tự làm rớt thân phận của hắn. Bản thân là ôn chủ của một công ty, cảnh giới của hắn là đỉnh cao hậu thiên, trong mắt người khác đều là đỉnh cao. Người mù cũng có thể thấy rằng hắn thích Đào Tam Nương, Mã Lâm. Tử Minh và Đào Tam Nương rất thân thiết, chính là tình địch của hắn. Đào Tam Nương cười, nói, anh ấy là bạn trai của tôi, đợi khi đến khách sạn, tôi ở cùng phòng với bạn trai của tôi. Vừa nói, cô ấy vừa nắm tay Lâm Tử Minh, ngả đầu vào vai Lâm Tử Minh, với thái độ con chim nhỏ dựa vào người. Nói xong, người đàn ông có khuôn mặt đậm chất dân tộc này nhìn thấy cảnh này, sắc mặt lập tức trở nên u ám, khóe miệng giật giật mạnh mẽ. Hắn đã theo đuổi Đào Tam Nương được một thời gian nhưng Đào Tam Nương luôn tỏ ra lạnh nhạt với hắn. Ban đầu hắn định lợi dụng cuộc thi săn bắn này để thể hiện sự nam tính và quyến rũ của mình để hạ gục Đào Tam Nương. Tải app NOLA để đọc full và miễn phí nhé. Cuộc thi săn bắn này được tổ chức trong núi sâu và rừng già, hàng trăm người tham gia, chỉ có một khách sạn, phòng ốc Thiệu Thốn. Hắn dùng mối quan hệ của mình để nghĩ đến việc ở chung phòng với Đào Tam Nương thì chắc chắn sẽ chinh phục được Đào Tam Nương. Nhưng, bây giờ đột nhiên một Trình Giảo Kim bước ra, lấy tình yêu bằng một thanh kiếm. Làm sao hắn có thể đồng ý, bạn trai? Tam Nương, sao em chưa từng nói với tôi trước đây? Người đàn ông có khuôn mặt đậm sát dân tộc, không tốt đẹp gì nói. Đào Tam Nương mỉm cười, nhưng không có nụ cười trong mắt cô ấy, nói. Đỗ Tân Lực, tôi có bạn trai dường như không cần thiết phải báo cáo với anh, phải không? Đỗ Tân Lực sắc mặt càng thêm xấu, xa. Đào Tam Nương không nể mặt hắn như vậy. Nhưng người mà hắn thực sự tức giận không phải Đào Tam Nương, mà đã truyền mối hận sang Lâm Tử Minh. Được rồi, anh còn dám cướp người phụ nữ mà Đỗ Tân Lực tôi thích sao? Anh mạnh đến thế nào, nói ra nghe đi. Đỗ Tân Lực lạnh lùng nhìn Lâm Tử Minh, đầy đe dọa và thù địch. Lâm Tử Minh rất khó chịu về điều này, anh đã chỉ một lần bị hiểu lầm theo cách này rồi, nếu đổi lại đang ở thành phố. Hoa, anh sẽ lịch sự, nhưng bây giờ, anh đang tham gia một cuộc thi săn bắn, diệt, chết người cũng được coi là một hành động ngầm đồng ý. Vì vậy sự kiên nhẫn của anh cũng giảm mạnh, anh cũng lười để tiếp một người như vậy, trực tiếp chửi bới. Liên quan gì đến anh, cút, nghe xong, Đào Tam Nương mở to mắt ngạc nhiên nhìn Lâm Tử Minh, như thế cô ấy mới quen biết Lâm Tử Minh lần đầu vậy, đẹp trai quá đi mắt. Về phần Đỗ Tân Lực càng thêm khó chịu, lửa giận dồn lên lồng ngực. Cả người như muốn nổ tung những người đàn ông còn lại cùng, với hắn đều lần lượt súng vào vây lấy Lâm Tử Minh và Đào Tam Nương, chửi rủa. Chết tiệt, lũ lang thang nhỏ bé ở đậu, dám xúi dục với anh Đỗ, ông thấy mày chán sông rồi đó. Nói nhiều chuyện vô nghĩa như vậy làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên, đánh hắn nằm trên đất, cách chương.